Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 681, chương 681, hư không lớn vòng xoáy 5300. Do xua trong hư không phi hành kéo dài mấy chục tiếng, trong hư không, đơn thuần tốc độ cùng khoảng cách là không có ý nghĩa. Thế giới cùng thế giới ở giữa cách xa nhau, là thuần túy trên ý nghĩa. Thời không tọa độ kém. Hai cái liền nhau thế giới, cũng không phải là vật lý trên ý nghĩa liền nhau, mà là tọa độ tại chỗ rất nhỏ có nhỏ li ti trùng điệp. Mà hai cái cách nhau cực xa thế giới, nói trắng ra là cũng chính là tọa độ chênh lệch cực lớn. Muốn theo một cái tọa độ đi hướng khác một cái tọa độ, cần cũng không phải là tốc độ, mà là mức năng lượng. Mức năng lượng càng cao, năng lượng càng mạnh, xuyên thấu thời không loạn lưu, vượt qua tọa độ tốc độ cũng liền càng nhanh. Trong hư không di động, trên thực tế chính là sử dụng năng lượng cùng tinh thần. Xác định Tịnh Na Di chính mình thời không tọa độ, cùng bình thường trên ý nghĩa phi hành có cực lớn khác nhau. Nếu như nói, do xua tại trong chân không thường quy tuần hành tốc độ, có thể đạt tới 1/10 tốc độ ánh sáng, mỗi giây 3 vạn cây số. Như vậy trong hư không, hắn mười mấy phút liền có thể na di tương đương với mấy cái thế giới tọa độ. Vì cái gì không dựa vào vạn giới tế tự trang? Kales ý chí vẫn luôn tại cùng do xua giao lưu. Nó nói cho chiến sĩ rất nhiều có quan hệ với Grantia di dân tin tức. Hiện tại những cái kia Grantia thế giới di dân nhóm đã bắt đầu tại hỏa diễm lại cháy lên đại địa bên trên trồng trọt. Ngày mùa hè mạ non đầy khắp núi đồi, phần đông chức nghiệp giả khẩn trương vì chúng nó hộ giá hộ tống. Nhìn ra được, mùa thu tất nhiên là thu hoạch lớn. Trừ cái đó ra, phần đông Grantia di dân hợp thành đội mạo hiểm cùng di dân đoàn, bắt đầu hướng lấy Calis đại lục các nơi di chuyển khuếch tán, tìm kiếm tân định cư địa, tựa như là khai chi tán diệp cây non dạng kia. Bọn hắn ngay tại thăm dò hoàn toàn mới, nhưng lại bần cùng thế giới. Đối với cái này, cương mãng Calis dị thường cảm khái, bởi vì theo trí tuệ sinh mệnh sinh sôi cùng hoạt động, nó nguyên bản gần như dập tắt hỏa diễm lại có một tia ổn định lại xu thế do xua vì nó mang đến hỏa. Diễm là lục bình không dễ, nhiều nhất thiêu đốt mấy chục năm liền sẽ triệt để dập tắt. Nhưng giờ đây, gần như chết đi Calis thế giới lại bởi vì sinh mệnh hoạt động trùng hoạch sinh cơ. Nó ngay tại dần dần chuyển biến tốt đẹp, đồng thời càng ngày càng tốt. Bất quá bây giờ, nó không có ở phương diện này tiếp tục cảm thán. Cương mãng nghi ngờ đối chiến sĩ đặt câu hỏi nói. Chúng ta địa phương muốn đi tọa độ cực xa, sử dụng vạn giới tế tự tràng chuyển di sẽ rất nhanh. Hiện tại dạng này tại thời không loạn lưu cùng đại ma chiều bên trong di động, hiệu suất cũng không cao. Ngươi là dự định chính đoán luyện hư không dạo chơi năng lực? Cũng không phải là, đối với cái này, do xua dùng ngắn gọn đến đáp lại. Ta không biển thủ ý nghĩa sự tình, ta có kế hoạch của ta. Trên thực tế, chiến sĩ hoàn toàn chính xác có kế hoạch, hắn sở dĩ không cần vạn giới tế tự tràng, trực tiếp sử dụng nhục thân trong hư không di động, cũng không phải là vì chính đoán luyện trong hư không di động năng lực, mà là vì kiểm trắc đại ma triều bên trong, những cái kia tràn lan, thép, quyền hành, mật độ. Tại do xua rời đi microp thế giới phía trước, các nơi trên thế giới lại nghênh đón từng đám đã thức tỉnh kỳ lạ năng lực thuật sĩ cùng huyết mạch người. Những người này có thể lực lớn nhiều đều rất yếu ớt, thậm chí có một số đang kéo dài vài ngày sau liền biến mất không thấy. Nhưng không hề nghi ngờ, ý vị này đại ma triều bên trong thép toái phiến lại một lần nữa theo năng lượng thủy triều lên xuống cọ rửa một lần thế giới. Hiện tại tình trạng, các đại thế lực cũng còn có thể khống chế, nhưng nếu như càng nhiều, có được không thể tưởng tượng năng lực giác tỉnh giả xuất hiện nên làm cái gì? tỉ như nói, đã từng xuất hiện, nhưng cũng nhanh chóng biến mất. Một loại có thể không hạn chế chế tạo băng năng lực. Còn có một loại có thể không hạn chế phát nhiệt năng lực. Mặc dù nói, loại này năng lực kỳ thật cũng không phải là không hạn chế. Bọn chúng lại tiêu hao quyền hành bản thân cương chi lực. Nhưng nếu như loại lực lượng này tiếp tục xuất hiện, như vậy nó tất nhiên sẽ ở thế giới phạm vi bên trong gây nên rối loạn. Cho nên chiến sĩ liền dự định thừa dịp chính mình trong hư không dạo chơi trong khoảng thời gian này. Thời gian thực giám sát, siêu tập bên cạnh người đại ma triều bên trong thép toái phiến. Tiến tới từ đó thôi toán nó phía sau bí mật. Có lẽ, chính như chính hắn suy đoán dạng kia, bọn chúng xác thực đều đến từ đa nguyên trung tâm vũ trụ từng cái một phá toái thế giới. Nhưng này cũng cần chứng cứ để chứng minh mới có thể sử dụng nó nhắc nhở microp người. Lệnh toàn bộ thế giới cảnh giác lên. Còn như này một kế hoạch thu hoạch, trước mắt cũng không ít. Trong hư không tiến lên này mấy chục tiếng. Ta hết thảy trinh sát tới vượt qua 2000 cái hoàn toàn khác biệt thép hạt nhỏ. Ý vị này phỏng đoán cẩn thận, cũng có vượt qua mấy trăm cái thế giới hủy diệt. Phi hành bên trong, giao xua giang hai tay, nhìn mình lòng bàn tay. Tại chiến sĩ trong lòng bàn tay, trăm ngàn khỏa lấm ta lấm tấm. Có màu sắc khác nhau hạt nhỏ hóa thành một đoàn hỗn độn tinh vân. Bọn chúng ngay tại xoay chậm chậm, phảng phất muốn ngưng tụ thành một khỏa tinh cầu, nhìn chăm chú lên những này vỡ vụn thép hạt nhỏ. Chiến sĩ ánh mắt nghiêm túc, cũng không phải do hắn không nghiêm túc vượt qua mấy trăm gần ngàn cái thế giới hủy diệt. Ai có thể cười một cách tự nhiên lên tiếng? Phải biết, cho đến nay lâu như vậy đến nay, hắn có hay không gặp qua vượt qua 1000 cái thế giới cũng khó nói. Trong đó tuyệt đại bộ phận đều là cơ sở khống chế hỏa diễm, dòng nước, cuồng phong cùng đại địa các loại nguyên tố thép toái phiến. Chỉ có cực ít một bộ phận nhưng là có quan hệ với không gian, tâm linh cái biến hình chuyển đổi các loại đặc thù lĩnh vực. Cũng may mắn như thế, đối thế giới ảnh hưởng không tính quá lớn. Bất quá nếu như là như vậy, rất nhiều động vật hoang dã cùng ma thú cũng đều sẽ trùng hợp giác tỉnh. Sau khi trở về có lẽ nhắc nhở một chút những người khác. Liệp sát những này giác tỉnh ma thú. Đây là duy nhất đáng giá vui mừng sự tình. Bởi vì thép toái phiến thân cận hỏa diễm đặc tính. Cho nên trí lực hơi thấp ma vật cũng sẽ không nhận nó ưu ái. Chỉ có cực thiểu số một bộ phận mới có thể thu được loại này đến từ hư không đặc thù lực lượng. Bằng không, nương theo lấy đại ma triều cọ dừa, nói không chừng microp thế giới sẽ có một nhóm lớn giống như siêu năng mèo, siêu năng cẩu loại này sinh vật hiện lên. Nói đến, Kalis, ngươi nói mục tiêu của chúng ta là một cái tiểu thế giới. Nó tình huống cụ thể là như thế nào? Đối siêu phàm lực lượng hạn chế lại có bao nhiêu lớn? Ta lại cần ứng đối gì đó địch nhân. Tại cương mãng, chúng ta đã rất tới gần chỗ cần đến, nhắc nhở về sau. Joshua bỗng nhiên hồi tưởng lại vấn đề này. Hắn dùng tinh thần đối Kalis đặt câu hỏi nói. Cái gọi là hạn chế là thế nào hạn chế? Chẳng lẽ là để ta không thể dùng xuất siêu qua nhất định giới hạn lực lượng? Cũng không phải là như thế. Đối với cái này, tinh thần nhất thẳng cùng Joshua cùng ở tại Kalis lắc đầu. Cái gọi là hạn chế, là thế giới bản thân hạn chế, mà không phải ngươi. Tiểu thế giới ý tứ chính là, nếu như có cái gì to lớn tồn tại tiến vào, liền sẽ đem nó no bảo. Ngươi xem như truyền kỳ cường giả, có thể so với hư không cự thú tồn tại. Nếu như tiến vào loại này tiểu thế giới không hạn chế phóng thích lực lượng của mình, rất dễ dàng liền sẽ triệt để quấy loạn thế giới cân bằng, để thế giới tự diệt, yếu ớt trật tự, vô pháp chống cự càng thêm to lớn trật tự, là nó không thể thừa nhận toàn lực của ngươi giáng lâm, mà không phải ngươi muốn bị nó hạn chế. Dạng này à, nghe đến đó, Joshua liền không nhịn được thở dài. có chút không thú vị nói. Nói như vậy, thế giới như thế này bên trong không có khả năng thai nghén gì đó địch nhân cường đại rồi. Thật sự là không thú vị. Như vậy nó, thế giới ý thức, tại sao phải cầu viện? Bởi vì nó giờ đây tình trạng phi thường phức tạp. Đơn lấy thế giới ý thức bản thân tuyệt không có khả năng giải quyết. Ân, vấn đề này hiện tại rất khó giải thích. Lập tức liền muốn tới. Đến lúc đó do xua ngươi tự mình cùng đối phương trò chuyện chút tốt hơn. Calis tạm thời cũng không biết giải thích như thế nào. Bởi vì nó lúc trước chỉ là cùng cái khác tình trạng không tốt thế giới ý thức liên lạc. Trao đổi lẫn nhau hỗ trợ. Nó chỉ biết là có một cái thế giới nhu cầu cấp bách kẻ ngoại lai trợ giúp. Tịnh nguyện ý nỗ lực cực cao thù lao. Cho nên mới thông chi do xua. Đối với cái này, chiến sĩ không để bụng. Không có cường địch cũng không quan hệ. Cùng lắm thì giải quyết thế giới phiền phức về sau. Hắn đi xung quanh hư không đi một vòng. Đi săn một lần hư không cự thú chơi đùa. Tốt nhất là tìm được đầu kia Levia Joshua đã hai lần cùng đối phương gặp nhau. Vẫn còn không có giải quyết đối phương. Thật sự là có một số làm cho người không vui. Nghĩ như vậy tới, Joshua tiếp tục trong hư không di chuyển chính mình tọa độ. Tốc độ của hắn thật nhanh từng cái một thế giới bị hắn để qua sau lưng. Bất chi bất giác. Joshua đã đi tới xa so với tiến về thâm uyên chỗ sâu Colonos thế giới càng thêm xa xôi thời không. Giới vực, có thể trông thấy, bởi vì đại ma triều mà hóa thành một mảnh trắng muốt trong hư không. Nổi lên trận trận rung động nhân tâm gợn sóng. Kia là cường giả xuyên thẳng qua thời không vết tích. Tại rộng lớn hư không bối cảnh bên trong. Một đầu kéo theo gợn sóng lóe sáng ngân tuyến chính xuyên qua trùng điệp bạch vụ cùng có thể chiều. Nó thẳng tắp hướng về phía trước, rạch ra trùng điệp thế giới. Mà đúng lúc này, toàn lực phi hành Joshua lại cảm thấy một tia không đúng. Thế giới càng ngày càng ít, trừ cái đó ra, thép toái phiến, thép hạt nhỏ mật độ ngay tại càng lúc càng lớn. Đây cũng không phải là ảo giác. Tại Joshua nhìn chung quanh bốn phía trong ánh mắt, bị hắn xẹt qua thế giới đã càng ngày càng thưa thớt. Thậm chí đã không tồn tại nữa. Hắn tựa hồ tiến vào một cái không có bất luận cái gì thế giới lấp lóe, trống rỗng. Mà xung quanh đại ma triều trong sương mù, có mắt trần có thể thấy các loại hạt tròn bắt đầu xuất hiện. Sau đó biến mất. Bọn chúng liền như là đống lửa trại bên trên thỉnh thoảng phiêu tán ra hỏa tinh dạng kia lóe lên. Một cái rồi biến mất. Phảng phất là ảo giác. Chỉ có quan sát năng lực đã siêu việt cực hạn chiến sĩ mới có thể rõ ràng bắt giữ. Trong tay hắn, thép toái phiến hội tụ thành tinh vân lại biến lớn một phút. Vừa rồi Joshua trong vòng 5 phút đồng hồ bắt được thép toái phiến. Thậm chí so với hắn phía trước mấy giờ thu thập đều nhiều. Đã nhận ra này một cực đoan tình huống dị thường. Chiến sĩ lập tức đình chỉ bước chân. Thế nào, Joshua, chỗ cần đến đã không xa. Cầu viện thế giới ý chí ngay tại phía trước. Ta đã có thể nghe thấy nó thanh âm. Đối với Joshua bất thình lình dừng lại cử động. Calis không có cảm thấy bất mãn. Nó chỉ là có chút kỳ quái. Ngươi đang vì cái gì mà kinh ngạc? Những này thép toái phiến. Calis, Joshua quan sát đến trong tay thép hạt nhỏ. Hắn dùng phức tạp ngữ khí hồi đáp. Này rất không bình thường. Bọn chúng quá dày đặc. Mà xung quanh thế giới cũng quá ít. Nếu như nói, Mirob thế giới xung quanh thép hạt nhỏ. Liền như là trong không khí cho bụi dạng kia mấy không thể nghe thấy. Như vậy hiện tại. Tại chiến sĩ xung quanh thép hạt nhỏ, cơ hồ cùng bão cát tương đương, cả hai chênh lệch lớn, đơn giản để cho người ta hoài nghi có hay không ở vào cùng một cái đa nguyên vũ trụ. Nhưng là, đối với cái này cương mãng lại biểu hiện rất buồn ngủ nghi ngờ. Này rất dễ dàng lý giải, Joshua cũng lập tức phản ứng lại đối với thế giới ý chí loại này quá to lớn sinh mệnh mà nói. ít nhất cũng phải lúc trước nó đưa cho Joshua lớn như vậy, toái phiến mới có thể bị quan trắc tới. Nhỏ hơn hạt nhỏ, đối cương mãng mà nói có lẽ hoàn toàn không tồn tại. Bọn chúng tự thân chính là hỏa cùng thép kết hợp, sao có thể trông thấy loại này đối bọn chúng mà nói tương đương với nguyên tử sự vật. Thế là hắn liền không cần phải nhiều lời nữa, mà là tiếp tục bay về phía trước, tới gần Calis báo ra cái kia tọa độ. Đối với giờ đây tình trạng, Joshua trong lòng có một cái có thể là sự thật suy đoán. Nhưng hắn lại không nghĩ dễ dàng thừa nhận, cho nên còn tại quan sát xung quanh hư không. Nhưng càng là phi hành, càng là quan sát, Joshua nội tâm liền càng là cảm thấy không lành. Bởi vì ở bên người hắn, vẫn đang không thấy thế giới bóng dáng, mà cùng lúc đó, tại gần như một mảnh không bạch trong hư không, đại ma triều màu trắng vũ khí bắt đầu mãnh liệt, bọn chúng tựa như là từng đầu cuồn cuộn sông lớn, hướng lấy phía trước cấp tốc phun trào, những này năng lượng màu trắng cuồn cuộn tốc độ thậm chí so chiến sĩ nhanh hơn. Nhìn một cái, giống như gợn sóng xốc xếch chảy xiết mặt sông, mà trăm ngàn vạn bên trong các loại thép hạt nhỏ liền giống như theo trên mặt sông cuồn cuộn mà ra. Bọt nước, thỉnh thoảng theo trong sương mù dâng lên, sau đó lại lần chui vào trong đó. Tốc độ của bọn nó càng lúc càng nhanh, càng nhanh càng nhanh, liền phảng phất tại phía trước có một cái thác nước, có một cái sơ hở. Có một cỗ lực lượng vô hình ngay tại không bờ bến nắm kéo bọn chúng. Này không biết tên tồn tại nắm kéo xung quanh tất cả thời không giới vực ma chiều năng lượng hội tụ. Hướng mình, giống như một cái hắc động. Tự nhiên, nó cũng không phải là chân thực hắc động. Joshua cảm ứng được sức lôi kéo cũng không cao. Hắn hoàn toàn có thể kháng cự này sức lôi kéo. Sau đó quay đầu rời đi. Có thể chiến sĩ cũng không phải là bởi vì một chút chưa biết liền dừng bước không tiến lên người. Đối với cái này, hắn nghiêm túc nhăn lại mi đầu, sau đó chuẩn bị sẵn sàng, tiếp tục thuận theo lấy mãnh liệt ma chiều tiến lên, trong hư không thời không loạn lưu trở ngại do xua tầm mắt. Hắn không cách nào thấy rõ quá xa xôi trong hư không cảnh tượng. Tự nhiên cũng liền vô pháp quan sát được sức lôi kéo ngọn nguồn. Nhưng lúc này thị lực bị ngăn trở do xua, lại phảng phất nghe thấy được gì đó thanh âm. Đương nhiên, trong hư không cũng không tồn tại thanh âm. Đây là truyền kỳ cường giả đối năng lượng cảm ứng sinh ra ảo giác. Hắn cảm giác được phía trước chỗ cần đến tọa độ chỗ. Có một cỗ vô cùng to lớn lực lượng ngay tại lưu động. Hội tụ, nó phát ra vang vọng hư không năng lượng gào thét, liền như là trên biển lớn vòng xoáy sinh ra oanh minh. Sự thật xác thực như thế, xuyên qua tầng tầng lớp lớp thời không loạn lưu, chính coi là quá trình này đem lần lượt tái diễn do xua. Đột nhiên cảm thấy trước mắt rộng mở trong sáng, tại hắn còn đến không kịp phản ứng trong nháy mắt. Kia che đậy truyền kỳ ánh mắt loạn lưu lúc này đã không còn tồn tại. Bởi vì tại quá năng lượng khổng lồ hấp dẫn dưới, cho dù là thời không gợn sóng cũng quy về nhất trí tại Calis cùng Joshua cùng nhau ngẩng đầu. Bắt đầu quan trắc hư không trong nháy mắt, bọn hắn đồng thời lâm vào rung động, hai cái có thể xưng vĩ đại tồn tại khiếp sợ nhìn chăm chú lấy trước mắt hết thảy. Sau đó phát ra nhẹ giọng thấp giọng hô. Ôi trời ơi, Joshua ngưng thị lấy trước mắt hết thảy. Hắn nói khẽ, đây là gì đó? Đây là một cái tinh vân vòng xoáy. Năng lượng khổng lồ dung chuyển hư không. Đại ma chiều chảy xiết khuấy động thời không. Đến từ bốn phương tám hướng. Đến từ khoảng chừng trên dưới. Đến từ đa chiều thế giới tất cả phương hướng năng lượng hướng lấy nơi đây hội tụ. Bọn chúng xung đột, khuấy động, lẫn nhau hỗn tạp, cuối cùng hòa làm một thể, hóa thành một đạo trùng trùng điệp điệp chảy xiết, một cái từ đại ma triều cùng thép hạt nhỏ tạo thành. Không gì sánh được to lớn màu trắng bạc vòng xoáy hình dáng tinh vân. Phảng phất như là ngân hà, kể 10 đầu từ ma triều năng lượng hình thành, không gì sánh được to lớn, xoay cánh tay trong hư không xoay tròn. Cuối, tại thuần bạch đại ma triều bối cảnh dưới, đếm bằng ức vạn, không, vô lượng toàn cục cấp thép hạt nhỏ tại vòng xoáy bên trong sôi trào. Bọn chúng lóe ra ngàn ngàn vạn vạn loại sắc thái, giống như không ngừng lấp lóe đèn neon, mà tại cơn xoáy mắt chỗ, có một đầu màu trắng tinh quang mang từ đó bắn ra. Giống như một cái cầu nối, lại giống như một cái tín tiêu, bởi vì đặc dị hư không kết cấu, bởi vì hỗn loạn thời không loạn lưu, đại ma triều lực lượng ở cái địa phương này hội tụ, tạo thành phảng phất vòng xoáy một loại dòng xoáy. Nó giống như ngân hà, lại so ngân hà càng thêm lộng lẫy. Do xua cùng cương mãng Calis gần như là trợn mắt hốc mồm nhìn chăm chú lên đây hết thảy hết thảy. Cơ hồ đều có thể giải thích, vượt ngang hư không vòng xoáy hấp dẫn lấy xung quanh tất cả đại ma triều năng lượng. Chính là bởi vì nó lôi kéo, thép hạt nhỏ mật độ mới có thể bất thình lình gia tăng. Ma triều năng lượng mới có thể biểu hiện dị thường. Cỡ nào mỹ lệ, Calis tại hồi lâu sau mới phát ra thanh âm. Ngữ khí của nó đều là tán thưởng cùng không hiểu. Nhưng là vì cái gì? Trong hư không làm sao lại xuất hiện loại này năng lượng khổng lồ vòng xoáy? Hơn nữa phụ cận vì sao không có nửa điểm thế giới bóng dáng? Giống như Joshua, cương mãng cũng như nhau phát hiện điểm này. Theo đại ma triều năng lượng dị thường phun trào, thép hạt nhỏ mật độ cấp tốc gia tăng bắt đầu. Chung quanh nơi này trong hư không liền phảng phất không có thế giới bóng dáng. Tại đây coi là không được dài dằng dặc, nhưng cũng tuyệt đối không tính ngắn lộ trình bên trong. Không có nửa điểm tinh quang lấp lóe. Không, hay là có thế giới? Ngay tại Calis không hiểu đồng thời, đứng tại to lớn vòng xoáy một cái xoáy cánh tay cuối cùng Joshua mở miệng nói ra. Cặp mắt của hắn bên trong lóe ra ngân sắc quang mang, phảng phất muốn xem thấu này to lớn dòng xoáy bản chất. Mấy giây qua đi, chiến sĩ trong đôi mắt quang mang dập tắt. Hắn nhìn thật sâu một chút vòng xoáy khổng lồ này trung ương, cũng tức là cơn xoáy mắt vị trí. Sau đó dùng phức tạp giọng nói, trông là ở chỗ này, ngay tại vòng xoáy trung ương. Cương mãng lấy Joshua con mắt làm cửa sổ, quan trắc lấy viễn phương. Nó tịnh không có chân thân đến đây, chỉ là lấy tinh thần cùng chiến sĩ đồng hành. Cho nên, Joshua có thể nhìn thấy, nó cũng có thể trông thấy. Vài giây sau, nguyên bản ôn hòa mà tỉnh táo, cơ hồ chưa từng kích động Calis thất thanh nói. Ở đâu? Vòng xoáy trung ương nhất. Hai vị vĩ đại tồn tại nhìn chăm chú chỗ. Vòng xoáy trung ương, có quang mang nhàn nhạt lấp lóe. Kia là thế giới chứng minh, là thế giới lớp màng bên ngoài đối hư không lấp lóe sáng chói mang. Nó biểu hiện tại đa nguyên vũ trụ, chính là một chút lấp lóe tinh quang. Giờ đây, tinh thần chi quang bị quá mênh mông vòng xoáy năng lượng bao che. Nhưng này vô pháp giấu giếm được truyền kỳ ánh mắt. Chúng ta muốn trợ giúp, chính là ở vào như thế hoàn cảnh thế giới. Nhìn xem tại vô cùng to lớn vòng xoáy ở trung tâm chìm nổi, nhưng lại phi thường ổn định tinh quang. Chiến sĩ có một số không biết nên khóc hay cười. Hắn không biết là thở dài, hay là mừng rỡ nói. Ngươi nói nó là một cái tiểu thế giới. Calis. Lừa gạt là không tốt hành vi. Ta coi là cương mãng là không có loại này tập tục xấu. Nó tự xưng một cái tiểu thế giới. Cais vội vàng uốn nắn Joshua phát biểu. Nó có chút buồn bực nói. Nhiều nhất chính là phần ngoài tình huống đặc thù một chút. Tốt a, đặc thù quá mức. Nhưng ta đích xác ta không biết. Ta chỉ phụ trách chuyển cáo. Ai biết tinh thần thông tin phía sau là tình huống như thế nào? Có ý tứ, hai người lần nữa nhìn chăm chú lên tại này mỹ lệ không gì sánh được hư không tinh vân. Bên trong xoay tròn thế giới, Joshua trước tiên mở miệng. Mặc dù cùng ta tưởng tượng khác nhau rất lớn, tình huống cũng phi thường ngoài ý muốn, nhưng như là đã làm ra hứa hẹn, như vậy ta nhất định sẽ hoàn thành nó. Đi thôi, Calis, để chúng ta nhìn xem. Hắn có chút vui vẻ nói, nhìn xem kỳ lạ thế giới, đến tột cùng gặp cái gì cổ quái phiền phức, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.